Chương 3339, thần bí tiểu cô nương. Trầm Tường đối nơi này rất là hiếu kỳ, Long Chi Du có thể đi tới nơi này, khẳng định không phải vận may. Long nải nải, ngươi là làm sao phát hiện nơi này, ngươi thật giống như có thể khống chế nơi này kết giới. Trầm Tường hỏi, Long Chi Du mặc dù là một cái ngạo thế thánh long, nhưng nàng cũng không phải tự nhiên dựng dục ra đến, mà là người tu luyện được, chỉ có điều chủ nhân của nàng đã chết rồi. Chủ nhân ta khi còn sống đã từng tới nơi này chính là hắn cùng Thái Dương Lão Tổ liên thủ cải tạo. Bây giờ Thái Dương Lão Tổ mất tích, ta nguyên bản tới nơi này, cũng chỉ là muốn nhìn hắn có phải là ở chỗ này. Long Chi Du để Trầm Tường giật nảy cả mình, nơi này lại là Thái Dương Lão Tổ kiến tạo. Vậy ngươi ở đây có hay không các phát hiện khác? Trầm Tường nhìn chung quanh, tỉ như một ít bảo bối cái gì. Long Chi Du lắc lắc đầu, không có bảo bối gì, đúng là phát hiện một cái tiểu cô nương ở chỗ này. Ta dọc theo đường đi đến, đều bị cái kia 8 cái lão gia hỏa truy sát, suýt chút nữa liền không thể tới đây. Cũng may đột nhiên bốc lên một cái tiểu cô nương đem ta lôi vào. Rất kỳ quái, nàng lại biết làm sao khống chế nơi này kết giới. Ra sao tiểu cô nương, lợi hại như vậy, nàng người đâu? Trầm Tường hỏi, ai, nàng vì cứu ta, bị thương không nhẹ, hiện tại chính đang trong phòng chữa thương đây, bị thương thật nặng, không biết ngươi có hay không đang dược gì giúp nàng chữa thương. Long Chi Du than thở, cái tiểu cô nương kia chỉ là đột nhiên cứu nàng, nàng cũng chưa kịp cùng tiểu cô nương nói chuyện, tiểu cô nương liền đi chữa thương, cho nên nàng chỉ có thể tại này bên ngoài bảo vệ. Chữa thương cái gì, ta sở trường nhất. Mang ta đi nhìn cái tiểu cô nương. Trầm Tường vẻ mặt thành thật nói rằng, ngươi tiểu tử này, đến thời điểm có thể đừng động tay động chân. Long Chi Du dặn dò, nàng nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Ngay ở Long Chi Du muốn mang Trầm Tường đến xem cái tiểu cô nương kia thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, truyền đến suy yếu âm thanh, có phải là những kia bại hoại đi vào, làm sao như vậy ồn ào. Nghe thấy thanh âm kia, Trầm Tường liền cả người run lên, sau đó nhìn sang, lập tức nhìn thấy cái kia quen thuộc mỹ lệ khuôn mặt, tiểu cô nương này dĩ nhiên là Long Tuyết Di. Tuyết Di, Trầm Tường một cái thuống di vọt tới, vội vàng đỡ lấy Long Tuyết Di. Tiểu bại hoại, Long Tuyết Di nguyên bản hết sức yếu ớt, nhưng nhìn thấy Trầm Tường sau khi, nhưng trở nên hết sức kích động, viền mắt ướt át, sau đó nhào vào Trầm Tường trong lòng. Tiểu Thí Long, ngươi làm sao đi tới nơi này nhỉ? Trầm Tường đối này phi thường hiếu kỳ, các nàng nên tại đan thần bí cảnh bên trong, nếu là nghĩ đến tới đây, đầu tiên phải đến thần hoang, sau đó tại đi vạn đạo bên trên, cuối cùng lại tiến vào ngạo thế hồn hà, quá trình này phi thường phức tạp. Nói rất dài dòng, ta bị thương, nhanh giúp ta chữa thương. Long Tuyết Di dịu dàng nói, mau mau nhanh, ta còn tưởng rằng ta muốn xong đời đây. Long Chi Du sửng sốt, tiểu cô nương này lại cùng Trầm Tường rất quen thuộc, hơn nữa còn rất thân mật, nàng có thể một chút nhìn ra, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di chỉ thấy thứ tình cảm đó, như là phu thê như thế. Trầm Tường lập tức để Long Tuyết Di dĩ nhiên u giao sơn trang, sau đó mỹ cảnh tỉ mùi sử dụng tái sinh lực lượng trợ giúp nàng chữa thương, đồng thời còn triển khai lĩnh vực thời gian. Vừa nãy, vừa mới cái kia cô nương, có phải là cũng là một con rồng? Vu Y Lan cau mày hỏi, ta làm sao từ trên người nàng cảm ứng được nhàn nhạt long khí tức, chỉ có điều khá là kỳ lạ. Ta có cảm giác như vậy, nhưng ta cảm thấy khả năng là trên người nàng có chứa cùng long có quan hệ thần khí đi, cho nên mới phải có cái cảm giác này, thời đại này long cũng không nhiều. Long Chi Du lắc lắc đầu, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ điên cuồng săn giết ta. Mọi người lúc này đều ngồi ở một tấm bàn đá nói chuyện phím, chờ đợi Long Tuyết Di chữa thương đi ra. Tại mỹ cảnh tỉ mùi chữa trị bên dưới, Long Tuyết Di rất nhanh sẽ khôi phục, lúc đi ra trở nên nhảy nhót tưng bừng, cười khanh khách liên tục, nghịch ngợm đáng thương, tràn ngập hoạt bát, này chính là Trầm Tường quen thuộc Long Tuyết Di. Tiểu cô nương, cảm tạ ngươi cứu ta, thực sự là vô cùng cảm kích. Long Chi Du vội vàng nói, không biết xưng hô như thế nào. Long nải nải, ta tên Long Tuyết Di, ta là một con rồng, chỉ có điều không có ngươi lợi hại như vậy. Long Tuyết Di cười ngọt ngào nói, ta là Bạch Long. Long Chi Du sửng sốt, nhìn Trầm Tường, Tống Thiên Xuyên bọn họ cũng ngây người. Nhìn thấy Long Chi Du này đều lão long, bọn họ đều giật mình không thôi, trước mắt lại còn có một con rồng nhỏ, hơn nữa biến thành hình người, lại là một cái khả ái như vậy tiểu cô nương. Nhất làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Long Tuyết Di cùng Trầm Tường quan hệ phi thường thân mật. Trầm Tường cười không nói, long ở đây tuy rằng ít, thế nhưng tại đan thần bí cảnh bên trong có thể nhiều đến là, cửu tiêu long thành bên trong thì có một cái mạnh mẽ long tộc, phát triển đến hiện tại, có ít nhất 10 vạn con rồng, nếu như toàn bộ tu luyện tới ngạo thế thánh cảnh, nguồn sức mạnh kia là đủ khinh thường toàn bộ vạn đạo bên trên. Tuyết Di, ngươi là làm sao đi tới nơi này? Này tự hồ không thể. Trầm Tường cau mày nói rằng, nơi này có một cái cổ xưa cổ truyền tống trận, là thần đàn chi linh mở ra một cái truyền tống trận sau khi đem ta đưa tới, hắn nói có thể đem ta đưa đến cái gì ngạo thế hồn hà bên trên, nhưng vì lý do an toàn, hắn chỉ truyền tống ta tới, bởi vì ta là long, thân thể mạnh mẽ. Long Tuyết Di le lưỡi một cái, chỉ là không nghĩ tới, đến đánh một cái chim không thèm ý địa phương. Hơn nữa đâu đâu cũng có mạnh mẽ thú loại, ta cũng không dám đến nơi đi loạn, chỉ có thể ở lại đây. Thần đàn chi linh, Ngươi là làm sao gặp phải hàng này? Trầm Tường lại tò mò hỏi. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện là Trần Tài nha. Trần Tài cùng thần đàn Chi Linh mở ra một con đường, để thần thổ cấm địa cùng đan thần bí cảnh nối liền cùng nhau, sau đó chúng ta liền có thể đi vào thần thổ cấm địa, sau đó tại thần đàn Chi Linh dưới sự giúp đỡ, chúng ta bố trí thời gian trận pháp cái gì, chúng ta đều gia tốc tu luyện, bởi vậy, liền có thể chống đối Thái Dương thần tộc công kích. Trầm Tường suy nghĩ một chút, điều này cũng không cái gì không thể, đan thần bí cảnh bên trong có một luồng sức mạnh to lớn, Trần Tài là biết đến, vì lẽ đó hắn mới cùng thần đàn Chi Linh thương lượng, đem nguồn sức mạnh này trở nên càng mạnh hơn, bởi vậy, thần thổ cấm địa tại thiên cổ thái giới chính là sự tồn tại vô địch, đặc biệt cái kia một đoàn long, nếu như có thể được mạnh mẽ, sẽ là nhân vật rất đáng sợ. Long Tuyết Di hiện tại chỉ là ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, nàng có thể cho tại thần thổ cấm địa bên trong tu luyện tới thực lực này, tương đối khá. Cái kia, ngươi có thể hay không trở lại? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá mỗi một quãng thời gian chỉ có thể mở ra một lần, bởi vì mở ra một lần truyền tống trận cần tinh hoàng, ta chỗ này không có, chỉ có thể từ bên kia mở ra. Tinh hoàng đều là tiên tiên cùng mộng nhi các nàng luyện chế. Long Tuyết Di nói rằng, Tống Thiên Xuyên bọn họ nghe được sững sờ, mở ra truyền tống trận lại muốn sử dụng tinh hoàng loại này vật quý giá, hơn nữa tinh hoàng lại còn có thể luyện chế, nghe tên, vẫn là hai cô gái luyện chế, chuyện này, quá nghịch thiên. Ngay ở bọn họ chuyện phím thời điểm, tiểu đảo đột nhiên rung động, sau đó truyền đến một tiếng minh khiếu, ai nha, là Tuyết Oánh đến rồi. Long Tuyết Di cười duyên nói, khả năng chỉ có chúng ta những thần thú này có thể chống đỡ truyền tống thì sức mạnh đi, vì lẽ đó cũng đem nàng làm ra. Tuyết Oánh, thực sự là Phượng Hoàng công chúa, cũng là Trầm Tường nữ nhân.